Xin được mấy người lời chào đối quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 126. $500,000, cái giá trên trời như vậy, Vân gia cũng đã bỏ cạnh tranh, mà Tiêu Thần này cư nhiên còn tăng giá. Vân Sơn, tam huynh đệ này trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về Tiêu Thần mang vẻ mừng rỡ cùng nghi hoặc. Có thể xuất ra hơn 500 vạn linh thạch mà mày không nhăn một cái, tuyệt đối không phải là thường nhân. Trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Linh cũng hiện ra vài phần ngạc nhiên, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần đảo qua mấy vòng, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Sắc mặt Thượng Tử Văn trong nháy mắt âm trầm xuống, trong đôi mắt mờ nhạt của lão già phía sau hắn cũng hiện lên vài phần lão lệ mang. Một đám sắc mặt bất thiện hướng Tiêu Thần mà nhìn lại. Thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn chuẩn bị tăng giá? Thượng Tử Văn trầm giọng mở miệng. Tiêu Thần hờ hững cười. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người thì không lộ ra nửa điểm khác thường. Hắn nhẹ giọng nói. Tại hạ đối với trái cây này cực kỳ hứng thú. Muốn mua về đánh cuộc một phen. Không chừng có thể có thu hoạch thật lớn. Đạo hữu, ngay cả 500 vạn linh thạch cũng có thể xuất ra. Tiêu Thần tự nhiên không thể hẹp hòi được. Trái cây này, tại hạ ra giá 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thông thường trên thân chỉ có 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đằng này 600 vạn hạ phẩm linh thạch, số tài phú ngang với tích lũy cả đời của một Nguyên Anh hậu kỳ đại thần thông. Hơn nữa, giọng điệu của Tiêu Thần cực kỳ thoải mái tự nhiên, lại không có một chút do dự, càng khiến lòng người ta lo lắng, không biết là hắn đang nghĩ gì. Nhưng mà có một điều mọi người không cần hoài nghi, đó chính là gia hỏa Tiêu Thần này cực kỳ giàu có, hiển nhiên bối cảnh là không đơn giản. Sắc mặt Thượng Tử Văn trong nháy mắt biến đổi, vừa rồi mới mở miệng đã bị ánh mắt lão già phía sau cản lại. Thiếu gia, trái cây kia 500 vạn hạ phẩm là cực hạn, nếu mà tăng thêm quả thật không đáng. Sắc mặt Thượng Tử Văn một trận âm tình bất định. Lão già này tuy rằng trên danh nghĩa tôi tớ, nhưng mà ở gia tộc địa vị không hề nhỏ. Cho dù lấy thân phận của hắn, cũng không có ai dám làm trái với quyết định của người này. Lúc này tuy rằng hắn không cam lòng, nhưng mà chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Trái cây kia, thượng gia chúng ta không tiếp tục ra giá. Chúc mừng đạo hữu đoạt được bảo vật. Lão già hắc hắc cười nhẹ, ngữ khí âm trầm. Tiêu Thần nghe vậy thì cười bình thản, làm như không phát giác hàn khí của mắt lão già đó. Hắn chắp tay nói. Nếu chưa vị đạo hữu không ra giá, vậy trái cây này tại hạ lấy đi thôi. Nói xong hắn trực tiếp lấy ra một túi chữ vật, ném tới bên quầy hàng. Chủ bán, kiểm kê xem. Nếu không, không có gì nhầm lẫn, trái cây kia ta liền cầm đi. Động tác nhanh nhẹn, chính là mấy quả trái cây dại bán đi lại được giá trên trời 600 vạn hạ phẩm linh thạch. Chủ nhân trái cây kia nhất thời lâm vào trạng thái mơ hồ. Giờ phút này lại nghe thấy thì bừng tỉnh. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đem túi chữ vật kia thu vào trong tay, thần thức đảo qua, trên mặt nhất thời sinh ra vẻ vui mừng như điên. Sau đó nàng kính cẩn. Trái cây tại đây, thỉnh tiền bối cất kỹ. Tiêu Thần nhàn nhạt cười, đưa tay đem số trái cây thu vào cả túi chữ vật. Vân Sơn chư vị đạo hữu, tại hạ hôm nay có chút việc, liền đi trước một bước, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Tiêu Thần chắp tay tạm biệt, sau đó trực tiếp xoay người nhanh chóng rời đi, không ai dám cản đường. Đạt được bảo vật này, hắn đã không thể chờ thêm. Bọn tại hạ xin cáo từ. Thượng Tử Văn sắc mặt âm trầm, nói xong, đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã chuyển thân rời đi. Tiểu cô, Thượng Tử Văn, lòng dạ hẹp hòi, hôm nay bị tổn thất nặng, chỉ sợ sẽ không buông tha cho Tiêu Thần đạo hữu. Vân Sơn thấp giọng mở miệng, trên mặt ẩn chứa vài phần thần sắc lo lắng. Vân Hải và Vân Kinh hai người cũng khẽ gật đầu. Còn trên mặt của Vân Linh lộ ra vẻ suy nghĩ, lập tức cười nói. Sự tình có lẽ không đơn giản như các ngươi nghĩ. Tiêu thần này che giấu thực sâu, cho dù là cực âm lão ma xuất thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hắn. Chỉ là rất kỳ quái, chu tước quả kia công hiệu không rõ, vô cùng có khả năng là phế vật. Tiêu thần này lại có thể xuất ra giá trên trời 600 vạn hạ phẩm linh thạch mua nó. Chẳng lẽ hắn có thể khẳng định được dược lực của loại quả này đáng từng đó tiền sao? Bên ngoài phòng đấu giá, Thượng Tử Văn sắc mặt âm trầm đi trước. Cực âm lão quỷ, vì sao không ngăn cản ta tiếp tục ra giá? Cho dù là ngàn vạn, bổn thiếu gia cũng có thể xuất ra, sao có thể vô duyên vô cớ đánh mất thể diện? Cực âm lão ma nghe vậy thì hong hoắc cười nhẹ nhàng. Hắn chậm rãi nói. Thiếu gia, lúc trước lão nô đã nói, trái cây kia 500 vạn hạ phẩm linh thạch là cực hạn, tăng thêm có chút quá đáng. Hơn nữa, lão nô đã bày ra âm hồn trận trên người tiêu thần, chỉ cần lão nô thi triển một chút thủ đoạn, tự nhiên có thể thần thông quỷ không biết mà thần không hay, lại đem trái cây kia trả lại cho thiếu gia rồi. Thượng Tử Văn sắc mặt buông lỏng, lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng như điên. Tiếp sau đó là ánh mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, hắn thấp giọng. Tiêu thần này nhiều lần mở miệng bất kính với ta, nếu trưởng lão xuất thủ không ngoại thu luôn cái mạng nhỏ của hắn chứ. Cực âm lão ma hơi trầm ngâm, tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn âm trầm. Nếu thiếu gia đã muốn, lão nô sẽ vì ngài mà cố gắng. Trên xe ngựa, tiêu thần sắc mặt bình thản, nhưng mà trong đó ánh mắt nhịn không được lộ ra vài phần vui mừng. Có thể có được bảo vật như này, đừng nói là 600 vạn hạ phẩm linh thạch, cho dù nhiều gấp đôi, hắn không chút do dự mà xuất thủ ngay. Tiêu thần cùng Vân Giao huynh đệ, Thượng Tử Văn, tất cả nhìn ra trong số trái cây này che giấu một quả bảo bối, lúc này mới xuất thủ cạnh tranh. Chu tước quả. Tục truyền chính là thượng cổ dị quả thần trùng, thế gian hiếm có, trăm ngàn năm khó gặp. Sau khi sử dụng có thể đề thăng cường độ thân thể cực lớn, tăng trưởng thọ nguyên. Quả này 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thục. Từ nay về sau, cách mỗi 3.000 năm sẽ chín một phần, nhưng mà nhìn bên ngoài lại không chút biến hóa. Dưới 3 phần 9, dược lực mỏng manh, tu sĩ Nguyên Anh lại vô ích dùng. Từ 4 phần trở lên, dược tính đại trướng đối với Nguyên Anh tu sĩ rất có lợi. Tiêu thần hôm nay đoạt được chu tước quả, tuột cùng là mấy lần chín thì trong lòng của hắn cũng không biết. Nhưng mà nguyên thần xuyên thấu các kim ấn lại có thể rõ ràng cảm ứng được năng lượng mãnh liệt mênh mông mạnh mẽ ở trong đó. Cỗ năng lượng này mạnh xa với tiêu thần tưởng tượng, so với trăm vạn linh dược thấy trong dược viên kia tại Bất Trụy động phủ trước kia còn muốn mạnh hơn vô số lần. Điều này mới khiến cho hắn không để ý trêu chọc phiền toái, xuất thủ tranh đoạt ngay. 600 vạn hạ phẩm linh thạch liền có thể đem thu vào trong tay, tiêu thần khóe miệng toát ra ý cười nhàn nhạt, tuy rằng không biết tại sao lại tin tưởng như vậy, nhưng mà hắn lại tin chắc, phen này chỉ sợ hắn buôn bán gặp phải lời to, chu tước quả này tuyệt đối không phải đơn giản. Xe ngựa dừng lại tại Nghênh Tiên Cư, tiêu thần phân phó phu xe rồi vội vàng hướng hậu viên bước vào. Nhắc nhở sai vặt, đừng đến quấy rầy hắn, tiêu thần đi vào bên trong lạc viên độc lập. Sau khi đem tự mang cấm chế này mở ra một lần, phất tay lần thứ hai bày ra tầng ngăn cách khí tức cùng với báo nguy cấm chế, lúc này giấy lên độn quang, thẳng hướng tu luyện thất mà đi. Đạt được thiên địa thần vật như vậy, lưu lại vô dụng, thậm chí còn có kẻ tham lam, tốt nhất sử dụng để thăng thực lực bản thân. Tiêu thần quanh chân ngồi trên bồ đoàn tu luyện, lại phất tay đem cửa đá đóng lại. Sau đó trực tiếp xuất ra một trái cây đỏ rực, ước chừng bằng quả hạch đào. Trong đó quả này lại trông hoàn toàn bình thường, khoảng cách gần như là thần thức quét qua cũng vô pháp nhận được nửa điểm khác thường, chả khác gì trái cây dại. Đem quả này cầm trong tay, tiêu thần không vội vã sử dụng mà bình tĩnh bình tĩnh chậm rãi điều tức, đợi cho pháp lực nguyên thần dần dần khôi phục vào trạng thái đỉnh phong, lúc này mới bỗng nhiên mở hai mắt, đem chu tức quả một ngụm mà nuốt trọn vẹn. Chu tức quả vừa vào miệng đã tan ra, phần thịt trực tiếp hóa thành một đoàn chất phôi chui vào trong bụng. Dược thủy màu đỏ thẫm giống như là dòng nước lửa, tất cả tản mát ra điểm điểm hồng mang, quỷ dị tới cực điểm. Oanh! Trong cơ thể của tiêu thần lập tức có phản ứng, dược chất kia lại trong nháy mắt phát sinh dị biến. Tê! Theo một tiếng ngâm sắc nhọn truyền ra, hình thể thực chất kia lại kịch liệt biến đổi, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cái đầu quái điểu. Quái điểu này toàn thân màu hỏa hồng như là mài từ thạch anh mà ra. Linh quang lóe lên, đám màu trên đỉnh đầu tựa như là hình ngọn lửa bùng cháy. Thêm vào khí tức vô tận uy nghiêm, đôi mắt băng lãnh vô tình, lộ ra vô tận hàn ý. Giờ phút này quái điểu bỗng nhiên mở hai cánh ra, trong miệng kêu to một tiếng giống như là vương giả trong các loài chim, uy thế vô song. Chú thước. Hình thể này do dược thủy biến ảo mà ra, là ảnh tượng của thần thú chu tước trong truyền thuyết thời viễn cổ. Cùng lúc đó, tại vị trí mi tâm của tiêu thần, lôi long vốn yên lặng ngủ say, giống như là cảm ứng được khí tức chu tước tán phát ra, giờ phút này dương nanh múa vuốt lại lăng không dựng lên, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gầm nhẹ, cùng với tiếng sấm rền cuồn cuộn, sau đó trực tiếp ly tâm vào mi tâm. Nó phi thẳng tới chu tước trong cơ thể của tiêu thần mà oanh tới. Chu tước lôi long, cả hai là tồn tại thần thoại thời thượng cổ, hai bên gặp nhau xem chừng muốn xảy ra một trận chiến cao thấp. Tiêu thần trong lòng bình thản, nhưng mà giờ phút này theo chu tước và lôi long chui vào thể nội, một cỗ uy áp nhàn nhạt từ đó tán phát ra, khiến cả nguyên thần của hắn bị mạnh mẽ áp chế ở trong nguyên thần không gian, đánh mất quyền lực thao khống nhục thân. Không tốt, chu tước này tột cùng là chín mấy phần, dược lực lại có thể ẩn chứa một tia căn nguyên của chu tước, biến ảo thành bản thể chu tước. Tiêu thần trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, biến cố khi dùng quả này có chút ngoài dự liệu của hắn. Trong cơ thể, toàn thân của chu tước nội liễm, lại hỏa diễm cuồn cuộn lánh lên, lãnh mang lóe ra, từ đôi mắt điểu nhìn về phía trước. Lôi long đối diện lăng không mà đứng, ngũ trảo dữ tợn, rít gào liên tục. Hừ, vào thời khắc này, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành lưu quang, ầm ầm cuốn lấy nhau, hình thành một đoàn, lôi quang lóe ra đầy lôi vân. Hỏa vân này là do bản nguyên hỏa lực của bản thân của chu tước biến ảo. Lôi quang là do căn nguyên của lôi đình lực lôi long. Giờ phút này va chạm vào nhau, tự nhiên là uy lực vô tận, khiến cho tiêu thần trong nháy mắt trọng thương. Lấy trình độ thân thể cấp cực phẩm pháp bảo của hắn, ở dưới hỏa vân này lôi đình lại không có nửa điểm phản kháng. Hắn bị mạnh mẽ xé rách, hơn nữa vết thương từ sâu trong càng làm cho hắn thống khổ tới cực điểm. Tuy rằng không thể điều khiển thân thể, nhưng mà tiêu thần như trước có thể cảm ứng được vô tận đau đớn, lập tức nhịn không được kêu lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong miệng mơ hồ có vết máu lộ ra. Giờ phút này hắn không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể bằng vào năng lực chữa trị cường đại của thân thể mạnh mẽ ngăn cản. May mắn, lúc trước hắn chưa bao giờ gián đoạn luyện hóa huyết ngọc long nha mễ. 2 tháng thời gian ở Lê Gia, dĩ nhiên là bên trong huyết nhục chứa đựng đại lượng sinh cơ, điều này mới có thể đủ cho hắn bản thể tự chữa trị tới cực điểm như vậy. Tuy rằng không thể điều khiển thân thể, nhưng mà tiêu thần như trước có thể cảm ứng được vô tận đau đớn. Theo chú tước cùng lôi long chiến đấu, dư ba phát ra, tuy rằng khiến tiêu thần chịu nhiều đau khổ, nhưng mà chú tước căn nguyên cùng với lôi long căn nguyên đã ẩn chứa trong đó, trong nháy mắt bị thân thể chậm rãi hấp thu. Cường độ thân thể lấy một loại tốc độ kinh người mà tăng vọt. Tứ Phương Thành. Vào buổi trưa, trời xanh không mây, trong thành tu sĩ nhiều như nước, đi tới đi lui. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trên bầu trời cao, xuất hiện vô tận hỏa vân hiện ra. Lửa này xuất hiện thì cực kỳ quỷ dị, có màu đỏ đậm, giống như là liệt diễm hừng hực thiêu đốt, hiện giờ đang quay cuồng trong đám mây, bộc phát ra khí tức cực nóng. Trong phạm vi ảnh hưởng, khí tức cách ngàn dặm, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Tại nơi hỏa vân bốc lên, một tiếng kêu từ giữa truyền ra, sau đó vô số tu sĩ rung động trong mắt đầy kinh sợ. Một đạo hư ảnh lớn gần trăm trượng trong nháy mắt ngưng tụ ở giữa đám hỏa vân đó. Hư ảnh đó chính là một con chim lớn, hình dáng thon dài, khí phách tôn quý, đôi mắt lạnh như băng, điều khiển đang khép hờ, khí tức lạnh lùng tàn khốc từ đó tán phát ra, làm lòng người ta run sợ không thôi. Nó có móng gà, hàm yến, cổ rắn, đuôi cá, lông thì màu đỏ đậm giống như là thạch anh mài ra mà thành, linh quang lóe ra, màu đỏ tươi giống như là liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt, đại biểu cho lực lượng hỏa diễm ở thế gian này. Khí tức vương giả uy nghiêm bộc phát ra, tràn ngập phía chân trời. Mắt chim liếc nhìn xung quanh, khí phách ung dung vô thượng. Lúc mọi người đang đắm chìm vào hỏa vân, hư ảnh quái điểu trong hư không bỗng nhiên rung động, lại nảy sinh ra biến cố. Mây đen cuồn cuộn hiện ra, lôi quang xé trời, sấm rên cuồn cuộn, lôi đình lực tàn phá mọi thứ, vươn mạnh tới. Vô tận lôi vân xuất hiện ở hư không, lôi đình ngưng tụ, sau đó quét ra xung quanh. Thiên lôi bắn xuống, đùng đùng rung động, âm vang ầm ầm giống như là cảnh tượng diệt thế, khắp chân trời trong nháy mắt bị lôi đình chiếm giữ. Tại nơi lôi quang lóe ra, trong lôi vân thân thể khổng lồ kéo dài hơn ngàn trượng, chậm rãi ngưng tụ giữa không trung, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng rít gào. Theo đó, tiếng rít gào này khắp chân trời trở nên âm u, thế gian giống như là triệu hoán vô tận lôi đình, xuyên thấu qua không gian bay thẳng tới nơi này. Vạn lôi này bộc phát ra khí tức hủy diệt mạnh mẽ. Một con có râu hổ, bờm thì lớn, thân rắn, vảy cá, sừng hươu, chảo như nhạn, thân hình lại ngàn trượng như ẩn như hiện bên trong lôi vân, mỗi phiến lân giáp đều lớn bằng cái thớt, ẩn chứa lóe ra rồi trong không gian đó đánh mạnh vào thị giác. Theo hư ảnh của hai cự thú hư ngưng tụ ra, uy áp thản nhiên bắt đầu từ giữa không trung tán phát hạ xuống, một cỗ khí tức lãnh đạm, nhưng mà tu sĩ có tu vi nguyên anh kỳ thì tất cả trở nên cứng đờ, nguyên thần bị gắt gao áp chế ở không gian nguyên thần, đồng tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô tận. Ngoại trừ tu sĩ nguyên anh kỳ, sắc mặt trở nên trắng bệch, pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt thảm xuống, thần thức và tán phát ra cũng bị mạnh mẽ áp chế trong phạm vi 30 trượng quanh người. Bên trái hỏa vân đầy trời, bên phải lôi vân lóe ra, cả chân trời giống như là phân thành hai, cự thú ở hai bên là hỏa vân và lôi quang tương đối, ánh mắt lóe ra, hiện ra khí tức vô cùng lạnh lẽo. Hống, hai đạo tiêm minh trước sau đều truyền đến, lập tức cự thú ầm ầm chiến thành một đoàn, uy áp tràn ngập phía chân trời trong nháy mắt tăng vọt. Hỏa vân và lôi quang điên cuồng dây dưa cắn nuốt lẫn nhau, mà hai cự thú ẩu đả một chỗ, thân ảnh ngàn trượng lại tái hiện ở cảnh mãnh thú thời thượng cổ chém giết lẫn nhau. Dị tượng trong nháy mắt xuất hiện, hấp dẫn tất cả tu sĩ ánh mắt trong phạm vi ngàn dặm chú ý. Bên trong đó, tứ phương thành 10 đạo độn quang dựng lên chân không, giờ phút này uy áp từ người đó bay lên, tự nhiên không phải là hạng đơn giản. Mỗi khí tức trong cơ thể đều có thể khó lường tới cực điểm, nhưng mà ngẫu nhiên dao động tản mát ra cỗ khí tức vô tận. Trưởng lão hội tứ phương thành trong mắt mật thất đó lại thương nghị chọn đứng đầu chư tông, nguyên bản là biểu tình thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên biến đổi, chăm chú liếc nhìn, linh quang trên người chợt lóe, thân ảnh dĩ nhiên là không còn thấy đâu. Trong nháy mắt, thân ảnh năm người xuất hiện trên hư không, ánh mắt biểu lộ ý hoảng sợ, hướng hai cự thú trên không nhìn lại. Chu Tước, Lôi Long. Thân phận tất cả người này đều không phải là kém, biết nhiều bí ẩn. Hư ảnh hai cự thú trên không, mặc dù rất nhiều tu sĩ không biết được, nhưng bọn hắn chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra hai cự thú đang giao chiến kia, đó không phải là hai thượng cổ thần thú thì là cái gì. Hư ảnh thần thú ngưng tụ ra, lại cố tình đánh nhau. Cảnh tượng như vậy tuyệt đối không phải là tự động sinh ra, chẳng lẽ bên dưới tứ phương thành này có trọng bảo xuất thế? Việc này cần cấp tốc truyền lại với tông môn, thỉnh lão tổ đến đây, tránh để cho người ta chiếm mất tiến cơ. Thủ lĩnh ngũ đại tông môn ở tứ phương thành giờ phút này ánh mắt lóe ra, giữa lúc đó không phân biệt trước sau mà thi triển bí thuật, đem sự tình nơi này khẩn cấp truyền lại. Vân gia tuy rằng từ trước đến nay cực kỳ thấp bé, nhưng mà kỳ thực gia tộc mạnh mẽ không cần nghi ngờ. Tông môn đứng đầu trung vực cũng không dám có chút trêu chọc. Tứ phương thành đấu giá, tam trưởng lão Vân gia dẫn các đệ tử gia tộc đến nghỉ ngơi từ lâu. Hôm nay việc Vân Linh xử lý cực kỳ thỏa đáng. Chú tước quả có ở thế gian, nhưng mà khi sinh ra trái cây đạt được 5 lần 9 thì cực nhỏ, phần lớn 9 4 lần trở xuống, dược lực có hạn, lại 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Dĩ nhiên là cực hạn cuối cùng rồi. Người nói chuyện chính là tam trưởng lão của Vân gia, Vân Đồng. Ánh mắt lại nhìn thấy tính khí ôn hòa, nhưng mà pháp lực trong cơ thể cực kỳ khó dò xét, mơ hồ lộ ra dao động của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hiển nhiên khoảng cách với bất trụy chỉ còn nửa bước. Quả thật là muốn là đại thần thông tu sĩ. Vân Sơn và Vân Hải Vân Kinh, ba người các ngươi chứng kiến Tiêu Thần không phải là hạng người đơn giản. Theo bút tích này, có khả năng rất lớn là tu sĩ gia tộc khác. Chẳng lẽ ngoại trừ Thượng gia cùng Vân gia chúng ta, Dư gia cũng âm thầm phái tu sĩ đến đây sao? Nói tới đây, thần sắc của Vân Đồng không khỏi lộ vẻ âm trầm. Vân Linh lúc này đầy vẻ thông minh, hoàn toàn không còn mang vẻ như là bệ vệ ở trước, giống như một gốc cây lẳng lặng nở ra hồng mân côi, cả người tản mát ra khí tức mị hoặc kinh người. Hiện tại đôi hàng mi thanh tú của nàng lại nhíu lại. Nàng nói: "Tam trưởng lão, chẳng lẽ đã để lộ tin tức đồ vật kia ra ngoài?" Vân Đồng nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, nhẹ giọng nói: "Việc này có khả năng rất lớn, nhưng mà bất kể như nào, vì thứ này mà Vân gia chúng ta nhất định phải có." Thanh âm lạnh lùng, tràn đầy nguy hiểm và kiên định. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt của Vân Đồng nhất thời biến đổi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía như trước, nhìn xuyên thấu qua không gian, sau đó bước đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. "Thuấn gì?" Vân Đồng này đúng là đang nắm giữ thần thông như vậy. Theo sát phía sau, trong đôi mắt đẹp của Vân Linh cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, linh quang trên người lại mềm mại chợt lóe, rít gào bay ra ngoài. Ngay phía sau, ba huynh đệ Vân Sơn gắt gao bám đuổi. Đến khi ba người xuất hiện giữa không trung thì nhìn thấy bầu trời hỏa vân và lôi đình ầm ầm giận dữ, nhịn không được mà há hốc miệng, trong lòng kích động như là sóng biển. Cự thú to ngàn trượng lại điên cuồng giao đấu, trời đất bị chia làm hai nửa, nơi này liệt diễm hừng hực biển lửa, bên kia lôi quang lại lóe ra như là lôi trì. "Tam trưởng lão, hư ảnh hai đại mạnh thú này rốt cuộc là thứ gì vậy? Chẳng lẽ lời đồn thực sự là vậy? Văn kiện bảo vật kia là ẩn tàng thiên đại bí mật à? Nếu không phải thì vì sao bầu trời lại chia làm tứ phương thành xuất hiện dị tượng như vậy?" Giờ phút này, cái miệng nhỏ nhắn của Vân Linh mở ra, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Ánh mắt Vân Đồng mơ hồ lộ ra vẻ kinh sợ, gắt gao nhìn về hư không, trầm giọng nói: "Móng gà, hàm miến, gáy rắn, đuôi cá. Con chim khổng lồ này giống hệt như con văn tộ thượng cổ kia, chính là thần thú thượng cổ Chu Thước à? Sâu rồm, bơm lớn, thân rắn, vây cá, sừng hưu, chảo như chim nhạn, cự thú lôi vân, có thể nắm trong tay lôi đình thế gian. Bề ngoài như vậy, chắc chắn đó chính là thần thú thượng cổ lôi long. Trong điển tịch thượng cổ ghi chép lại, hai cự thú này rất ít, tồn tại mạnh nhất thế gian này. Mỗi một con đều là lực lượng có thể hủy diệt thiên địa. Giờ phút này hư ảnh của hai cự thú này sinh ra, sống chết với nhau, hiển nhiên xảy ra sự tình nào đó, tạo nên dị biến rồi." Nói đến đây, cảm giác sắc mặt của Vân Đồng trưởng lão đầy vẻ kính nể, trầm giọng: "Lập tức đem việc ngày hôm nay truyền về gia tộc, thỉnh tộc trưởng đích thân chỉ huy tinh nhuệ đến đây. Dị tượng như vậy tất nhiên là có liên quan tới lời đồn. Nếu lời đồn có thật, Vân gia ta cũng không tiếc bất cứ giá nào có thể đoạt vật đó trong tay." Đám người Vân Linh sắc mặt cẩn thận xác nhận, nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng nàng sinh ra ý niệm trong đầu, cảm giác rằng dị tượng này có chút kỳ quặc. Trong đầu lơ lảng hiện ra khí tức trầm ổn, hai mắt đen nhánh, thân thể thanh sam mềm mại. Nàng nói: "Chẳng lẽ Chẳng lẽ việc này có quan hệ tới hắn? Đôi môi mọng đỏ của Vân Linh gắt gao mím lại một chỗ, trong mắt xoẹt qua vài phần dị sắc. Nhị trưởng lão của Thương gia, Thương Nhược Hải, là một tu sĩ nguyên anh kỳ viên mãn, thần thông pháp lực vượt xa tu sĩ đồng cấp, khoảng cách đại đạo bất trụy cảnh giới cũng chẳng còn xa. Sắc mặt hắn thì nóng bỏng khi mà nhìn thấy dị tượng đó, hai tay nắm lại, ống tay áo nhịn không được mà nắm chặt lại, trong lòng tràn ngập sự tham lam. Nhanh đem dị tượng này của Tứ Phương Thành in dấu vào bên trong ngọc giản, thi triển bí pháp đem việc này truyền về gia tộc. Dị tượng này hiển nhiên có quan hệ tới tin đồn. Thượng gia chúng ta nhân cơ hội này quật khởi, lần này chắc chắn không ai có thể ngăn được. Thượng Tử Văn cùng tu sĩ gia tộc tổng cộng hơn 20 người, sắc mặt tất cả kính cẩn đứng phía sau, trên mặt lộ vẻ tham lam vui sướng. Bên ngoài Tứ Phương Thành cách 3.000 dặm, một nơi trong núi, có một lão già cưỡi con cừu, trong tay cầm bầu rượu, rung đùi đắc ý. Đột nhiên con lừa lão cưới dùng sức rung lên, sắc mặt lão nhất thời kinh hoàng, thiếu chút nữa ngã xuống, chống tay vỗ vỗ lên lưng con lừa. Giỏi cho con xúc sinh nhà ngươi, chỉ được một chút thời gian thôi mà đã ầm ĩ trở lại như vậy rồi. Đến đây đi, nửa bầu rượu này đều bị xúc sinh ngươi uống đi rồi. Lúc trước thật là hối hận không nên đánh cược với ngươi. Lão già này luôn miệng mắng xúc sinh nhưng rồi tự xưng lão ca, không cảm thấy được điểm quái dị nào. Lúc này đem bầu rượu kia giơ lên, con cừu phía dưới liền quay đầu, trong đôi mắt đầy vẻ đắc ý và vui sướng, dương cái miệng lên. Lão già kia thấp giọng thì thầm, không có gì hơn là mắng nhỏ, đổ một giọt rượu cũng không vào được bụng con lừa một chút nào. Nói xong, lão già thu tay, chính mình uống một ngụm, ra vẻ thích thú tự nhiên. Con lừa kia lại đành bất mãn hử nhẹ, nhưng vẫn đành đi về phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, trên tay lão già đột nhiên rung nhẹ nhẹ, ánh mắt lờ đờ hiện ra vệt sáng, đưa tay vỗ lên con lừa than thở. Đi, tới xem, xảy ra sự tình náo nhiệt gì. Con lừa hử nhẹ một tiếng, tứ chi lại bắt đầu nhất thời phát ra gợn sóng, sau đó, một người, một lừa biến mất không còn thấy đâu. Thuấn di, một con lừa thuấn di ngay trước mặt. Thân ảnh con lừa biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện, lại khoảng cách chỉ còn 10 dặm với Tứ Phương Thành. Nó đứng trên không, cái đuôi phe phẩy, có vẻ nhàn rỗi vô tư. Ánh mắt lão già lộ ra vần cẩn thận, ánh mắt dừng trên hư ảnh của Chu Tước và Lôi Long giữa không trung, đôi mày chịu không được mà nhíu lại, sau đó nhắm hai mắt thấp giọng. Thử tạo ra thị tượng này bên trong Tứ Phương Thành, nhưng lại bị một tầng năng lượng thần bí bao phủ. Là phu tự mình ra tay, cũng không có cách nào phát hiện được. Thú vị, thật là thú vị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này. Mấy ngày hôm nay ốm quá, không đọc được, nghe giọng mình đã biết em.